Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, các ngươi muốn nhìn ta anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thiên Lang đại tiểu thư. Đám người sững sờ, áo đen nữ hài bên người cái kia cường tráng hán tử lạnh giọng quát. Thông chi Hứa Chính Bách, liền nói Thiên Lang tập đoàn Thiên Lang đại tiểu thư đến đây tiếp thu nắng xuân lâu. Để cho hắn mau chạy ra đây nghênh đón. Nghe thấy lời này, những cái kia trước đó còn muốn có ý đồ xấu người lập tức dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Má ơi, Thiên Lang tập đoàn tuyệt đối là hôm nay vừa mới nghe qua. Thế nhưng là nghe qua người đều bị giật mình. Liền địa hạ thành cũng dám cướp đi mãnh nhân. Ai dám gây, nhưng người an ninh kia cấp bậc quá thấp. Căn bản liền không biết dưới đất thành đổi chủ chuyện này. Há mồm liền mắng, cút mẹ mày đi Thiên Lang đại tiểu thư. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Ba, đột nhiên một người lao đến. Một cái tát mạnh từ quất hướng người an ninh kia. Đem người an ninh kia rút tại nguyên chỗ trực đả truyền. Bụng mặt ngạc nhiên nói. Hứa tổng, người cái đầu mẹ ngươi a, mau cút cho ta. Hứa Chính Bách một cước đem người an ninh kia đạp nằm trên mặt đất. Lau chán một cái mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ đối hắc y nữ hài nói. Không biết Thiên Lang đại tiểu thư quang lâm, Hứa mỗ không có từ xa tiếp đón, còn để cho hạ nhân đụng phải đại tiểu thư, tội đáng chết vạn lần. Áo đen nữ hài lạnh lùng nhìn Hứa Chính Bách một chút, nói, đều chuẩn bị xong chưa? Hứa Chính Bách vội vàng nói, đều chuẩn bị xong, đại tiểu thư chỉ cần ký một chữ là được rồi. Nửa giờ về sau, áo đen nữ hài rời đi nắng xuân lâu, đồng thời cũng tuyên bố một đầu tin tức, nắng xuân lâu từ nay về sau thuộc về Thiên Lang tập đoàn. Không đến 24 giờ, Thiên Lang đại tiểu thư cái tên này ngay tại Hỗ Hải nhấc lên thao thiên cự lãng. Có lẽ rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe nói qua cái tên này. Nhưng chỉ cần nghe nói qua không một người đều ở chạy nhanh bẩm báo. Hỗ Hải ra một cái Thiên Lang đại tiểu thư, muôn ngàn lần không thể trêu chọc, liền Trương Dương Trương đại thiếu gia địa hạ thành đều đoạt. Làm cho Hứa Chính Bách cùng Tôn Tử giống như đem nắng xuân lâu hai tay dâng lên. Dạng người này mãnh nhân, người chọc nổi sao? Ngồi ở trong xe, Lang Tuyết Tâm tung tăng kém chút nhảy dựng lên. Đối với Thổ Lang là ầm lên. Thổ Lang, ta vừa rồi trang giống hay không? Uy phong không uy phong? Thổ Lang tuét miệng nói. Đại tiểu thư, nếu như không phải biết rõ ngươi là giả vờ, thật vẫn bị ngươi gây kinh hãi. Ngươi vừa rồi quá có khí chàng. Thật vậy chăng? Lang Tuyết Tâm hưng phấn nói. Có thể trấn trụ người liền tốt. Vừa rồi ngươi không biết, trông thấy Hứa Chính Bách ở trước mặt ta cùng Tôn Tử giống như. Trong lòng ta sảng khoái vô cùng. Quá đã nghiền. Thổ Lang cười hắc hắc nói. Đại tiểu thư kia ngươi có thể phải giữ vững tiếp. Thiếu gia nói. Về sau ngươi chính là không sợ trời không sợ đất Thiên Lang đại tiểu thư. Liền xem như Thiên Vương lão tử đến rồi. Ngươi cũng phải đi ngang. Thiên Lang đại tiểu thư cái danh xưng này là Yến Phong cho nàng lượng. Tiếng đặt trước làm. Tất nhiên Lang Tuyết Tâm muốn đi đường này. Nhất định phải bá đạo. Không riêng làm sự tình muốn bá đạo. Danh tự cũng phải bá đạo. Tiêu gia đại viện, Quách Hoài Dân, Ngô Vĩnh Tài, Tiêu đại gia ba cái lão già lại ngồi cùng một chỗ đấu địa chủ. Yến Phong đi thời điểm, ba cái lão hỗn đản chính hai tay chống nạnh, cùng đàn bà đanh đá giống như tại mắng nhau. Nước bọt đều băng đến đối phương trong miệng đi. Yến Phong trở nên đau đầu. Ba lão gia hỏa này tuổi tác cộng lại đều nhanh góp đủ đồ ngốc. Làm sao còn như thế không có chính hình? Nói đi, Trương gia điều kiện gì? Yến Phong trực tiếp ngồi xuống nói. Trực tiếp cầm đi địa hạ thành. Trương gia liền một cái dám đều không thả. Hắn cũng không tin Trương gia cứ như vậy phục nhuyễn. Trương gia hoành hành Hỗ Hải nhiều năm như vậy. Nếu là dễ dàng chịu thua, vậy cái này trên đời liền không có ác phách. Ngô Vĩnh Tài sờ lên vậy cùng chó liếm một dạng kiều tóc. Nói, hắn tự nhiên có bất động lý do của ngươi. Yến Phong liếc hắn một cái nói. Thiếu cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. có lời cứ nói, có dám thì phóng. Quách Hoài Dân chậm rãi nói, Trương lão đầu lần này chẳng những không có động ngươi ý tứ, hơn nữa còn vô cùng thưởng thức ngươi. Thưởng thức ta cái gì? Ca Phong tao người của toàn thế giới đều biết, cần hắn cái lão già để thưởng thức. Yến Phong liếc mắt nhìn nói ra, Tiêu đại gia nói, thưởng thức y thuật của ngươi. Hắn hết sức đề cử ngươi đi cứu một cái người. Yến Phong lông mày nhướn lên, hỏi, cứu ai? Người ở đâu nhi? Tất nhiên ba cái lão già nói hết ra. Vậy nói rõ bọn họ cùng Trương gia đã đạt thành hiệp nghị. Hắn thì không cần lại đi phí đầu óc. Cứu ai? Còn không thể nói cho ngươi. Người tại Hoa Kinh, ngồi ở trên máy bay. Yến Phong hướng về phía một cái vóc người cay xinh đẹp tiếp viên hàng không chu môi huýt sáo. Một tiếng, cười hì hì nói, mỹ nữ, đến một ly cà phê. Khi người đẹp tiếp viên hàng không buông ra cà phê thời điểm, hắn nhìn chòng chọc vào người ta trắng nõn khe rãnh nhìn thoáng qua. Ngụm nước kém chút không nhỏ giọt trong cà phê, lập tức để người ta tiếp viên hàng không dọa hoa dung thất sắc chạy ra. Ngồi một bên Lê Chính lúng túng không thôi. Nói cái gì hắn cũng là quan viên chính phủ. Đồng bạn của mình bỉ ổi như vậy. Nếu là truyền đi, thật là quá khó nghe. Lê Chính là Quách Hoài Dân phái tới mang Yến Phong đi Hoa Kinh người. Về phần làm quan bao lớn, Yến Phong còn giống như thật không có nhớ kỹ. Ta nói lão Lê, các ngươi đến cùng để cho ta đi cứu người nào a? Ta cảnh cáo có thể nói đằng trước. Lâm bệnh, bệnh giang mai ta có thể bất trị. Yến Phong cà phê uống một ngụm, liền ném vào một bên. Loại khổ này đắng, còn mang cái này vị khét nhi đồ vật hắn thực sự hưởng thụ bất động. Còn là trà tương đối thích hợp hắn. Lê Chính gương mặt hắc tiến nói, xin lỗi, ta hiện tại thực không thể nói cho ngươi. Thiết, Yến Phong trợn trắng mắt nói ra, không phải liền là một cái làm quan sao? Có thể có gì đặc biệt hơn người? Dù sao ta không quản, trung thu trước đó ta phải chạy về đến, ta vẫn chờ bồi lão bà ăn bánh trung thu đâu. Lê Chính mặt đen lên không tiếp lời. Gia hỏa này chính là một tên khốn kiếp, cùng hắn nói thêm mấy câu liền có thể bị tức chết. Muốn làm mấy giờ máy bay? Yến Phong nhàn rỗi nhàm chán, liên tiếp đùa giỡn trên máy bay tiếp viên hàng không. Làm cuối cùng những cái kia mỹ lệ tiếp viên hàng không toàn bộ đều sợ hắn. Chỉ cần hắn gọi, liền phái trong các nàng xấu nhất là một cái đi qua. Về sau chính ở chỗ này nói nhỏ nói, người kia thật đáng ghét, lớn lên không được tốt lắm, còn muốn ăn lão nương đậu hũ. Chính là, nhìn một thân xuyên qua, cũng biết là cái quỷ nghèo, muốn người không người, đòi tiền không có tiền. Liền muốn lại cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, cũng không cầm tấm gương chiếu mình một cái là cái thứ gì. Những cái này nói chuyện đem Yến Phong làm buồn bực không thôi. Nói nhỏ nói ra, những cái này tiểu nương bí, vậy mà xem thường lão tử. Nếu là có nhân kiếp cơ còn được thiếu gia cứu các ngươi. Lê Chính đối với hắn đã là rất bó tay rồi. Thô bỉ người hắn gặp qua nhiều, nhưng là đùa giỡn toàn bộ trên phi cơ nữ tiếp viên hàng không người, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nhanh lên cướp máy bay đi. Nhanh lên cướp máy bay đi. Mẹ, nhanh lên động thủ. Lão tử tốt anh hùng cứu mỹ nhân, nhanh lên cướp máy bay a. Yến Phong không ngừng nghĩ linh tinh, đem Lê Chính đầu đều niệm lớn. Nào có người đi máy bay vì tán gái nguyền rủa máy bay cướp máy bay. Lúc này, 10 cái ngồi ở không cùng vị trí hán tử đột nhiên đứng lên, từ bên hông móc súng ra, la lớn, cướp máy bay, cướp máy bay. Tất cả hành khách lập tức bị sợ hoảng sợ gào thét đứng lên. Cái kia 10 cái mỹ lệ tiếp viên hàng không càng là dọa hoa dung thất sắc, không biết làm sao, nhìn xem 10 cái giặc cướp, khuôn mặt kinh khủng. Một cái thoạt nhìn rất văn nhã trung niên nhân nhàn nhạt đối với bên người hai cái giặc cướp nói ra, ngay lập tức đi khống chế lại phòng điều khiển. Nghe thấy lời này, lập tức có hai người tay cầm súng tiến về phòng điều khiển. Trong phòng điều khiển lập tức truyền đến thanh âm hoảng sợ. Văn nhã trung niên nhân nhàn nhạt cười nói ra, chúc mừng các vị, các người gặp cướp máy bay sự kiện. Đài này máy bay đã bị ta đã khống chế mà ta chính là những giặc cướp này thủ lĩnh. Hy vọng các ngươi có thể phối hợp chúng ta. Như vậy mọi người đều có thể tốt hơn một chút. Nhìn xem giặc cướp thủ lĩnh. Lê Chính sắc mặt lập tức biến đổi. Giống như là gặp quỷ một dạng nhìn chằm chằm Yến Phong. Đáng chết, cướp máy bay thực xuất hiện. Chẳng lẽ hắn biết rõ? Yến Phong giang hai tay ra. Nhún nhún vai. Nói ra. Đúng vậy a, lên phi cơ thời điểm ta liền biết sẽ có người cướp máy bay a, vậy ngươi vì sao không nói ra? Lê Chính có chút tức giận nói. Yến Phong không quan trọng nói. Ta tại sao phải nói a? Ta nếu là nói, liền sẽ không có người cướp máy bay sao? Không có người cướp máy bay. Ta làm sao anh hùng cứu mỹ nhân? Lê Chính lập tức một trận cuồng choáng. Gia hỏa này rốt cuộc là cái gì tư duy? Đây không phải ô tô, cũng là xe lửa, càng không phải là tàu thủy. Đây là tại mấy vạn mét cao trên máy bay. Nếu quả như thật đã xảy ra chuyện, liền xem như Thành Long rơi xuống cũng nhất định sẽ bị ngã chết. Lúc này, giặc cướp thủ lĩnh lại lớn tiếng nói. Đại gia không cần sợ hãi. Chúng ta là sẽ không tùy tiện giết người. Chỉ là để cho máy bay đổi phương hướng một chút mà thôi. Gặp những giặc cướp này chỉ là cầm thương. Chỉ bọn họ, cũng không có làm ra cử động khác. Những cái kia hành khách đều hơi an tâm một chút. Nhưng là nghe thấy giặc cướp lời của thủ lãnh về sau. Cũng đều hoảng sợ. Chỉ là để cho máy bay cải biến phương hướng một chút. Chẳng lẽ là muốn bắt bọn họ làm con tin? Nhìn xem những cái kia yểu điệu tiếp viên hàng không bị sợ hoa dung thất sắc. Yến Phong đụng chút Lê Chính. Nói ra. Ta nói lão Lê, người ta thế nhưng là hướng về phía ngươi tới. Ngươi vẫn chưa chịu dậy nói một câu. Làm sao ngươi biết là hướng về phía ta tới? Lê Chính kinh ngạc hỏi. Ngươi là ngu si sao? Những người này đều là cao thủ. Chạy tới cướp máy bay. Không phải đại tài tiểu dụng sao? Đây chỉ là thông thường máy bay. Trừ phi trên máy bay có thứ gì trọng yếu hoặc là người trọng yếu mới đáng giá bọn họ phái ra cao. Thủ như vậy đến cướp máy bay. Nếu như cái này trên máy bay có nhân vật trọng yếu mà nói. Vậy liền nhất định là ngươi đi. Yến Phong trợn trắng mắt nói ra. Lê Chính sắc mặt lập tức biến đổi. Nói ra. Hỏng. Ta đây sao ẩn nấp. Không nghĩ tới vẫn là bị bọn họ phát hiện. Ngươi biết thân phận của bọn hắn. Yến Phong hỏi. Lê Chính một mặt âm trầm nói. Trên máy bay những người này ta không biết. Nhưng là nếu quả như thật giống như ngươi nói vậy, những người này là hướng về phía ta tới, chắc hẳn ta liền đã đoán được kẻ chủ mưu phía sau là ai. Nói đến đây, hắn sắc mặt nghiêm túc nói với Yến Phong, bất quá ta nghĩ mục tiêu của bọn hắn hẳn là ngươi mới đúng. Ta, Yến Phong hơi kinh ngạc, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ thật đúng là như vậy cái tình huống. Lê Chính gật gật đầu nói. Bởi vì có người không muốn để cho ngươi đi cứu người kia. Nãi nãi, lại đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta đến rồi. Đi, đánh ngã bọn họ, Yến Phong tức giận nói ra. Lê Chính vội vàng ngăn lại hắn. Nói ra, người điên, nơi này là trên máy bay. Bọn họ nhiều người, hơn nữa cũng là cao thủ. Trong tay còn có súng. Nếu như một khi đánh lên, máy bay rất có thể bị hao tổn. Đến lúc đó muốn chết bao nhiêu người? Lúc này Lê Chính cũng đã nhìn ra. Mười mấy người này đều không là người bình thường. Thông qua động tác của bọn hắn liền có thể nhìn ra. Bọn họ tất cả đều là cao thủ. Thiết, xem ta như thế nào anh hùng cứu mỹ nhân. Yến Phong không để ý Lê Chính ngăn cản. Trực tiếp đứng lên. Ngươi làm gì? Tranh thủ thời gian ngồi xuống cho ta. Bằng không thì ta một thương đánh chết ngươi. Một tên cướp trông thấy Yến Phong đứng dậy, đồng thời đi tới, một tên cướp lập tức đem miệng súng nhắm ngay hắn, quát lớn, Yến Phong không nhìn thẳng cái kia giặc cướp, hấp ta hấp tấp đi đến đám kia tiếp viên hàng không môn trước mặt, cười híp mắt nói ra, các mỹ nữ, anh hùng của các ngươi ta tới, các ngươi muốn nhìn ta anh hùng cứu mỹ nhân sao, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.